Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, tự mang âm hưởng. Gian phòng bên trong, Trương Nguyên viết xong một chữ cuối cùng, đem bút đặt ở một bên, nhẹ nhàng thổi chơi lên mặt chữ viết, lộ ra vẻ hài lòng, đem tờ giấy gãy lên, giao cho trưởng quỹ. Phía trên không chỉ có nâng lên yêu tộc mưu đồ bí mật sự tình, còn nâng lên ngoài thành bãi tha ma sự tình. Về phần Long Môn thượng tầng như thế nào xử lý, không phải hắn hiện tại có khả năng hỏi. Lấy hắn bây giờ năng lực, chỉ có thể làm được nhiều như vậy. Trưởng quỹ không có đi nhìn, lúc này dùng mật sáp phong tốt, gột vào nhanh chim bên trên, ngay lập tức thả ra. Nơi này ở vào Đại Hán địa giới, xa so với Đại Lương quốc muốn gần nhiều, nhất nhanh ngày mai ban đêm liền sẽ đạt được Long Môn phản hồi. Trương Nguyên đem trong đầu nhiệm vụ đưa ra, lập tức cảm nhận được như chút được gánh nặng. Phong huynh, thân thể người yếu, cái này hơn 2 ngày nghỉ ngơi một chút. Trương Nguyên mặt ngậm mỉm cười. Được, Phong Lệ nhẹ gật đầu. Tiếp xuống tới, Trương Nguyên đi ra Thiên Hán đường, hướng về nha môn bước đi. Trên đường phố sớm đã náo động lên không ít động tĩnh. Thôi ra đột phát đại hỏa, đem toàn bộ sân nhỏ đốt thành đất trống. Thôi lão gia cùng Thôi đại công tử tất cả đều không thấy tung tích. Trong lúc nhất thời vô số người bóp cổ tay thở dài. Đại hỏa, Trương Nguyên trong lòng nghi hoặc, hướng về Thôi phủ đi tới. Nhìn xem Thôi phủ một chỗ phế tích, hắn lộ ra suy tư. Trận này lửa là Thôi lão gia thả, vẫn là những người khác thả? Chẳng lẽ là Thôi lão gia ve sầu thoát xác kế sách? Không ít nha môn người ở chung quanh điều tra, ý đồ tìm ra đầu mối gì. Bất quá nơi này sớm đã bị một chút giang hồ khách lật được loạn thất bát tao. Trương Nguyên lấy từ hàng tuệ nhãn quan sát một lát, không thể phát hiện cái gì dị thường, nhíu mày, quay người hướng về nha môn đi đến. Tiến nha môn về sau, hắn lập tức tìm được Bành Bổ Đầu. Bành Bổ Đầu, 2 ngày này tại thuyền phường trôi qua còn thống khoái. Trương Nguyên cười híp mắt nói. Bành Hải lập tức lộ ra một trận vẻ xấu hổ, cuống quýt đứng lên nói, thuộc hạ không dám. Lúc đầu nói là muốn cùng Trương Nguyên cùng một chỗ phá án. Kết quả liên tiếp 2 ngày đều tại hoa phòng vượt qua. Trái ôm phải ấp, sống mơ mơ màng màng. Bây giờ Thôi phủ đột nhiên xảy ra chuyện, hắn mới tỉnh ngộ tới. Ngay lập tức chạy về nha môn. Giờ phút này chỉ sợ Trương Nguyên tìm hắn tính sổ sách. Nam nhân mà, tất cả mọi người hiểu rõ. Trương Nguyên giống như cười mà không phải cười đạo. Bành Bổ Đầu trong lòng càng thêm khẩn trương, miễn cưỡng cười nói, Trương Thiếu Hiệp tại Tây Lĩnh Sơn Cốc bên kia tra thế nào? Có cần hay không thuộc hạ phái người lại đi điều tra một lần? Ta lần này tới, chính là muốn cùng ngươi nói Tây Lĩnh Sơn Cốc sự tình. Trương Nguyên nói, Trương Thiếu Hiệp thỉnh giảng. Bành Hải hoảng hốt vội nói, từ giờ trở đi, ngươi muốn đem đi Tây Lĩnh Sơn Cốc hai bên con đường tất cả đều cho phong. Cái kia địa phương hiện tại có thể lập làm cấm địa. Liền nói là quan phủ trọng địa, nghiêm cấm người không có phận sự tới gần. Trương Nguyên nói, cấm địa, Bành Hải trừng to mắt, hít một hơi lãnh khí. Tại Lục Phiến Môn lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên biết hai chữ này ý nghĩa. Đây là gặp không thể giải quyết phiền toái, Trương Thiếu Hiệp yên tâm. Ta cái này đi làm. Bành Hải ngưng trọng nói. Còn có một việc, thuyền phường Hà Cửu cùng Tiêu Tam Nương là hắc ám thế lực người. Hôm qua đã bị ta giết, trừ phi bên ngoài, còn có một cái Tuyệt Vô Song. Bất quá Tuyệt Vô Song trước đó nhận được tin tức, đã chạy thoát rồi. Ngươi bây giờ phải lập tức ký phát hải bổ văn thư, truy nã cái này Tuyệt Vô Song. Trương Nguyên nói, cũng không có nói thẳng là yêu tộc sự tình, chỉ nói là hắc ám thế lực. lấy bành bổ đầu thân phận, không cần biết như vậy kỹ càng, biết cái da lông là đủ rồi. Bành Hải giật nảy cả mình, mở miệng nói, tốt, thuộc hạ cái này đi làm. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, uy chấn quanh mình chưa quận Hà Cửu ra, thế mà bị giết, đây chính là dậm chân một cái, nửa cái Tín Lăng Thành đều muốn dung chuyển nhân vật. Hắn bỗng nhiên nhức đầu, Hà Cửu gia bị giết, hắn danh hạ những cái kia sản nghiệp, coi như phiền toái, Tín Lăng Thành từng cái bang phái cùng thế gia, nhất định sẽ đánh túi bụi, chia cắt lợi ích, hắn hiện tại phải thừa dịp tin tức còn không có lan truyền ra ngoài trước đó. Mau chóng thông chi những cái kia dựa vào hướng quan phủ thế lực, để bọn hắn trước thời gian động thủ, hiện tại động thủ. Xét đánh không kịp bưng tai, có lẽ có thể ít lưu một chút huyết. Trương Nguyên lại phân phó một chút những chuyện khác, mới quay người rời đi. Trên đường phố dòng người chen chúc, giang hồ khách đông đảo, một mảnh phồn hoa khí tức. Trương Nguyên về tới khách sạn, lần này Tín Lăng Thành chuyến đi, muốn nói thu hoạch nhiều nhất, tự nhiên là hắn. Hắn trên thân hiện tại hết thảy góp nhặt 67 năm điểm công đức. Vẫn là trước tiên đem Cửu Dương Thần Công thăng cấp đi. Cửu Dương Thần Công còn kém 386 điểm công đức, liền có thể tiến vào kế tiếp cảnh giới. Trương Nguyên tự nói, rất nhanh quyết định xuống tới. Xoát, thanh quang lóe lên, Cửu Dương Thần Công biến thành tùy âm sở dục. 1/2200, Trương Nguyên nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Tiếp theo cảnh giới, thế mà cần 2200 điểm công đức mới có thể lần nữa thăng cấp. Đây là muốn giết chết cái gì cấp bậc yêu vật? Chỉ sợ được giết chết yêu tổ tông tài đi. Hắn cuống quýt nhìn về phía Cửu Dương Thần Công công năng. Trước mắt vui mừng, lại tăng thêm một đầu công năng. Người Cửu Dương chân khí bên trong đã diễn sinh ra Cửu Dương thần hỏa. Đối với thiên hạ chín thành tà ma, có cực mạnh tác dụng khắc chế. Cửu Dương thần hỏa, Trương Nguyên nhãn tình sáng lên. Hắn ngưng tụ công lực, nơi tay trong lòng. Quả nhiên, một đạo kim sắc ngọn lửa hiện lên ra. Tiếp lấy cấp tốc phóng đại, giống như là biến thành hỏa diễm. Tại trên tay cháy hừng hực. Cái này cùng trước kia khác biệt, trước kia mặc dù cũng có kim quang lượn lờ, thoạt nhìn như là thần hỏa, nhưng lại không phải chân chính hỏa diễm, mà bây giờ, thế mà bắt đầu xuất hiện chân chính Cửu Dương thần hỏa. Xoẹt, hắn đứng dậy dùng ngón tay hướng về trên mặt bàn đâm tới. Lập tức trên mặt bàn bị hắn nháy mắt đâm ra một ngón tay động, toát ra từng tia khói xanh. Thật mạnh uy lực, Trương Nguyên con mắt chớp động, bỗng nhiên nhìn về phía lực lượng cùng tốc độ một cột. Lực lượng, 543 châu, tốc độ, 475, lần này nên có nhị giai thực lực a. Trương Nguyên tự nói, đối với hiện tại cảnh giới, một mực nói không rõ ràng, hắn cần tìm nhị giai cường giả, thí nghiệm một chút mới được. Không biết nhân bảng hàng đầu sẽ là dạng gì thực lực. Tốt nhất có thể tìm người bảng hàng đầu. Thăm dò một chút, lần trước Tiết bang chủ nói qua. Nhân bảng bên trong có nhất giai cường giả. Cũng có nhị giai cường giả. Nhân bảng trước 10 hẳn là sẽ là nhị giai đi. Trương Nguyên tự nói, bỗng nhiên lộ ra nghi hoặc. Đối với thiên hạ ở giữa chín thành tà ma có tác dụng khắc chế. Chẳng lẽ còn có một chút tà ma có thể chống đỡ được ta Cửu Dương thần hỏa? Hắn suy tư, một lát sau, bỗng nhiên nhìn về phía còn lại điểm công đức, còn thừa lại 289 điểm công đức, đem Hàng Long thập bát trưởng thăng cấp. Trương Nguyên ám hô, cũng là nhìn xem Hàng Long thập bát trưởng tiến vào tiếp theo cảnh giới đến cùng có thể hay không? Gia tăng tổng thể năng lực. Xoát, thanh quang lóe lên, hao phí 29 điểm công đức. Hàng Long thập bát trưởng tiến vào đăng đường nhập thất, 1/180, Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình, nhìn về phía lực lượng một cột, vẫn là 543 châu, quả nhiên không làm được, không cách nào gia tăng tổng thể nội lực. Hắn lâm vào suy tư, hiện tại xem ra chỉ có một chút chuyên môn nội công tâm pháp mới có thể gia tăng tổng thể nội lực, mà từ ngoại công luyện ra được nội lực là không cách nào gia tăng tổng thể nội lực, sẽ chỉ có sức mạnh tăng thêm. Chẳng lẽ sau này muốn học cái thiên cương đồng tử công? Ân, kỳ thật thần chiếu kinh, dịch cân kinh cũng đều không tệ. Trong miệng hắn tự nói, cấp tốc nhìn về phía hàng long thập bát trưởng hậu phương chữ viết. Lực lượng tăng thêm biến thành 1.4 lần, trừ phi bên ngoài, lại thêm ra một đầu chữ viết. Người trưởng lực càng thêm uy mãnh. Mỗi một trưởng đánh ra, có nhất định xác suất phát động thượng cổ long khiếu, tạo thành hiệu quả gây choáng. Thượng cổ long khiếu, Trương Nguyên mắt lộ ra dị sắc, rốt cục tự mang ampli sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.